Hoàng hậu tinh danh được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Chương 16, có thể hắn giấu nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Từ Từ bước ra vườn, bên hông vẫn còn hơi đau một chút, nàng khoác một bộ áo lông trắng, tóc búi cao tùy tiện, thể hiện một thân thể cao quý mà trang nhã. Phạm Từ Từ liếm môi, việc đầu tiên nàng nên làm là gì nhỉ? Nàng, là phải đến hoàng cung thỉnh an hoàng thái hậu phải không nhỉ? Phạm Từ Từ gật đầu cho là đúng, xong nhanh chóng chạy đi không kịp cho Ngọc Lam trải lại tóc, nhưng cơ thể vẫn còn hơi đau, nàng đành phải đi chậm lại. Lúc đi ngang qua hồ, nhìn không được giờ tính quậy phá muốn để chân xuống dưới cho cá rỉa chân một chút, thật sự rất thích a, nhưng eo nàng quá đau, không giữ thăng bằng được nên liền té, may mà có một cánh tay giữ lấy nàng. Nữ nhân hậu đậu, Phạm Từ Từ ngước lên, thấy nam nhân kia gương mặt tuấn tú, từng góc cạnh đẹp đến hoàn hảo, đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn nàng. Đột nhiên thấy cảnh tượng này không đúng, nàng mở miệng. Ngươi có thể, buông ta ra được không? Nam nhân kia giật giật khóe môi, không niệm tình liền thả tay, nàng mất đà té xuống đất. À, thật là đau. Phạm Từ Từ ngước lên nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt cứng ngắc đó, nàng thật muốn đá hắn một cước quá đi. Ngươi, sao lại? Nam nhân kia nhàn nhạt mở miệng. Chẳng phải ngươi kêu ta thả tay ra sao? Phạm Từ Từ hừ mũi. Những cũng không phải quá đáng như vậy chứ. Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, xong nhíu mày, hỏi một câu. Ngươi là ai? Phạm Từ Từ cảm thấy nên cho hắn biết mình là ai, nửa kia cũng không muốn, liền mở miệng. Ta là nữ nhân, nam nhân đó hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt nhìn nàng, nữ nhân này thực có khí chất thanh tao, dáng vẻ quý phái, nhưng tính cách lại không như. Hắn nghĩ chắc chắn không phải là nô tỳ, phất tay một cách thấy nàng ngu ngơ đứng nhìn nàng, khẽ dương cánh môi. Chảy nước miếng, Phạm Từ Từ hồi lâu mới tiêu hóa được những điều hắn nói, nhanh chóng chùi đi, mặt còn phủ một tầng đỏ lừng. Nàng nghiêm giọng, ngươi là, hắn liếc nàng, nhàn nhạt mở miệng, Quách Thường Quân, Quách Thường Quân, theo như nàng biết thì hắn là anh trai của Quách Liêu Thần. Nhưng ít lộ diện, thường xuyên ở trong phủ nhã nhặn ngắm cảnh, lâu lâu. Mới ra ngoài một lần, mà lại là sư thúc của nàng, thực là uổng, nếu nàng phát hiện hắn sớm hơn có lẽ đã lấy được hắn rồi. Quách Thường Quân dường như thấy được suy nghĩ của nàng, hắn đáp. Ngươi định đi đâu sao? Phạm Từ Từ gật đầu. Phải, ta là muốn đi xem cung điện một chút nhưng lại không biết ở hướng nào, ngươi có thể dẫn ta đi không? Lần trước là do nàng tự chạy lung tung rồi tìm thấy, bây giờ cũng không dễ dàng là mấy. Quách Thường Quân trầm tư một lát rồi đáp. Không rảnh, Phạm Từ Từ thật sự muốn hộc máu, tên này luôn chọc tức người khác vậy sao? Nàng bĩu môi, không thì thôi vậy ta đi một mình. Vừa lúc Ngọc Lam chạy tới, nàng không để ý tới Ngọc Lam, trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Hoàng hậu à, người còn chưa chải đầu, mặc áo xong đã chạy rồi. Phạm Từ Từ lắc đầu lẩm bẩm, ngày nào cũng phải chết cả lớp phấn trên mặt trông như yêu tinh. Áo, quần dày kinh khủng, nóng đến tận mang tai, ngươi nói xem, có phải làm nô tỳ sẽ sướng hơn đúng không? Quách Thường Quân nhìn nàng thở dài chán nản, nữ nhân này không muốn làm hoàng hậu lại muốn là nô tỳ chỉ vì một lý do nhỏ bé là quần áo quá nhiều sao. Hắn thấy Phạm Từ Từ rất đặc biệt, không như những nữ nhân khác, đám phụ nữ đều mơ ước làm hoàng hậu hoặc quý phi, còn nàng chỉ là nô tỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Từ Từ đang nói chuyện với Ngọc Lam thì một thái giám chạy tới hành lễ. Tham kiến hoàng hậu và vương gia. Phạm Từ Từ bảo miễn lễ rồi tiếp tục nói chuyện với Ngọc Lam. Phạm Từ Từ cảm nhận được ánh mắt tò mò của hắn dừng trên người mình, nàng khẽ hắng giọng. Người đến đây làm gì? Tiểu thái giám đáp, tâu hoàng hậu, hoàng thượng cho mời người đến Triều Long Cung ạ. Phạm Từ Từ gật đầu, bước đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Quách Tường Quân, hắn mím môi, trên mặt xuất hiện vài vạch đen, hắn cho thái giám lui rồi bước đi, Phạm Từ Từ thật hết cách với cái hoàng cung này, lúc nãy còn giả vờ thông thái bước đi, bây giờ đành nhờ ai bây giờ. Nàng quay sang hỏi Ngọc Lam, ngươi biết Triều Long Cung ở đâu không? Ngọc Lam lắc đầu, không ạ, nô tỳ không để ý, hoàng hậu thứ lỗi. Phạm Từ Từ không hài lòng nói, ngươi không cần gọi ta là hoàng hậu đâu, gọi Từ Từ được rồi. Nhưng hoàng hậu, này, dám cãi ta sao? Ngọc Lam cúi đầu, Từ Từ tiểu thư, ai ra, nha đầu này thật là... Bảo không gọi hoàng hậu nàng ta lại nói rằng tiểu thư. Nàng đành tiếp tục bước đi. Chân mỏi như, Phạm Từ Từ thả lỏng người ngồi xuống bên một gốc cây, thấy Ngọc Lam vẫn còn đứng đó, nàng ngoắt ngoắt. Ngồi xuống đi, Ngọc Lam tuân lệnh ngồi xuống. Phạm Từ Từ đảo mắt liên tục, nơi đây trồng rất nhiều cây nên cũng rất thoáng a. Nàng ngước lên, thấy một chiếc ban công cực lớn giữa cung. Nổi hứng, nàng chạy tới và bước lên, nhìn ở dưới tưởng chừng rất thấp ai. Ngờ nó lại cao như vậy, khiến nàng không sao ngừng thở phì phò được. Đến đó, nhìn xuống dưới Phạm Từ Từ xém nữa phải hét lên, đứng trên đây quan sát được tất cả cảnh vật ở phía dưới. Phạm Từ Từ nhếch môi, nàng la lên, a, thật là đẹp a, các dãy phòng nối liền nhau, những hàng cây phía dưới làm cho khung cảnh trở nên sinh động hơn, nàng cảm động thở ra thoải mái. Học trong sử miêu tả cung điện rất rộng lớn, không ngờ tận mắt chứng kiến, nó còn hơn trí tưởng tượng của nàng. Phạm Từ Từ thấy Ngọc Lam phì phò bước lên, nàng chạy tới, Ngọc Lam, ngươi xem, có phải là rất đẹp không? Ngọc Lam ngước lên nhìn, hồi lâu mắt trợn to kinh ngạc gật gật đầu. Phạm Từ Từ nhìn xung quanh, có một chiếc xích đu, nàng vui vẻ chạy tới, liền đặt người xuống ngay. Ngọc Lam cảm thán, không ngờ đại điện lại rộng như vậy. Phạm Từ Từ phụ họa theo, Ngọc Lam mỉm cười, nhớ tới tại sao nàng lại chạy tới đây, liền hỏi. Tại sao tiểu thư lại tới đây? Phạm Từ Từ dương mắt lên nhìn nàng. Hai, quên mất thôi, ta tới là để chứng minh lời ngươi nói. Nô thì nói gì ạ, thì đó ta muốn xem hắn có sủng ta như lời ngươi nói không. Ngọc Lam ồ một tiếng, thật đấy tiểu thư, Phạm Từ Từ bĩu môi, chưa chắc a, có thể hắn giấu nữ nhân ở đâu đó. Ta có giấu nữ nhân sao? Ngọc Lam vội quỳ xuống, Phạm Từ Từ cứng người, vừa mới nhắc Tào Tháo liền tới, không phải là cái miệng hại cái thân đấy chứ. Cách chương.